Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 240 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Vũ Tiến Lê và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào bạn Đỗ Quang Quý. Chào bạn Nguyễn Xuân Thuật nha. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 240. Sao người là có thể có bảo vật như vậy? Liễu Nguyệt Mai khàn giọng thét, dưới sự phẫn nộ vô biên, nàng đánh một chưởng về Lục Diệp. Lực lượng hùng hồn quét qua, Lục Diệp như bao tải rách bay ra ngoài. Nhưng mà dưới sự bảo vệ của Kim Thân Lệnh, hắn hoàn toàn không bị thương chút nào, chỉ là thân hình không bị khống chế mà thôi. Vội vàng rơi xuống đất, Liễu Nguyệt Mai lại giết tới trước người, lại đánh ra một chưởng. Cũng không phải nàng không biết giờ phút này mình đã bất lực, chỉ là cơn giận này không thể nào phát tiết, thật sự rất là ngột ngạt. Lần thứ hai rơi xuống đất, Lục Diệp đứng dậy, lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào Liễu Nguyệt Mai, buộc miệng mắng. Nữ nhân thối tha! Hắn không phải là người thích mắng chửi người, cũng không thích nói nhảm khi tranh đấu cùng người khác. Nếu có người chọc hắn, thời điểm có năng lực báo đáp, thì tuyệt đối không nương tay. Nếu không có năng lực, sẽ yên lặng ghi nhớ. Phong thủy luân chuyển luôn có thời điểm có thể báo đáp. Sở dĩ mắng Liễu Nguyệt Mai, dĩ nhiên không phải là muốn trút giận trong lòng, chỉ là đang suy nghĩ cho an toàn của Tiêu Tinh Hà và Lâm Âm Tụ. Hắn có Kim Thân Lệnh, còn hai người kia thì không. Nếu lúc này Liễu Nguyệt Mai từ bỏ hắn, ngược lại đuổi giết Tiêu Tinh Hà và Lâm Âm Tụ, ngay cả năng lực ngăn cản hắn cũng không có, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp kéo chân Liễu Nguyệt Mai. Đánh không có lại, vậy cũng chỉ có thể mắng chửi mà thôi. Nữ nhân này bây giờ có chút điên cuồng, là một loại trạng thái rất dễ dàng bị chọc giận. Một tiếng mắng giận dữ, Liễu Nguyệt Mai ngây ra tại chỗ. Nàng sống nhiều năm như vậy, xuất thân hậu đãi, thân phận tôn quý, chưa từng bị người ta mắng ngay mặt như vậy, trong giây lát không kịp phản ứng. Người nói cái gì? Lục Diệp nhìn chăm chăm vào mặt nàng, gằn từng chữ. Nữ nhân thối tha! Khí tức cường đại trên người Liễu Nguyệt Mai ầm ầm tràn ngập, lửa giận trong người như núi lửa phun trào mãnh liệt, nàng ta cắn răng quát. Người muốn chết ư? May mà nàng còn biết Lục Diệp có Kim Thân Lệnh bảo vệ, tự mình động thủ chỉ là vô dụng, cho nên ngoài miệng hô lợi hại nhưng mà không hề có dấu hiệu động thủ. Ta có chết hay không, không cần phải lo. Ngược lại, nghe nói đoạn thời gian trước, có một gia hỏa tên là Đàm Thứ chết thê thảm. Đàm Thứ là con trai ngươi sao? Ta giết ngươi! Liễu Nguyệt Mai không muốn nghe nhất chính là cái chết của Đàm Thứ. Lục Diệp lại cố tình rắc muối lên vết thương của nàng, làm sao Liễu Nguyệt Mai có thể dễ dàng tha thứ. Vừa dứt lời, linh lực thần hải cảnh bắt đầu khởi động. Sau lưng lại xuất hiện một cây đại thụ nguy nga, lá cây xoay tròn rơi xuống bao phủ Lục Diệp. Nhưng lại có lợi ích gì? Khi dòng lũ màu xanh biếc rút lui, kim quang chưa hề phai nhạt một chút nào. Thời gian Kim Thân Lệnh có thể bảo vệ vẫn rất khả quan. Lục Diệp nhớ rõ lần đầu tiên mình dùng Kim Thân Lệnh trong khu vực săn bắn, nó kéo dài thật lâu vẫn không tiêu tan. Người ác độc như mẫu tử ngươi, sớm nên đi chết. Hắn chết là đáng đời, về sau ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Lục Diệp tiếp tục thử chọc giận nàng ta, nhưng cũng không biết Liễu Nguyệt Mai phẫn nộ tới cực điểm bây giờ đã tỉnh táo, tiếp nhận hiện thực trước mắt. Nàng không tiếp tục công kích Lục Diệp mà lấy tay trảo một trảo. Linh lực phun trào bao phủ Lục Diệp, sau đó bay lên trời. Lục Diệp thầm nghĩ, không ổn rồi. Trong lúc kim thân lệnh bảo vệ, đúng là không bị bất kỳ thương tổn gì. Nhưng nếu đại tu thần hải cảnh như Liễu Nguyệt Mai muốn kềm chế hắn, Lục Diệp cũng không có cách. Cho nên, tuy rằng kim thân lệnh mạnh mẽ, nhưng mà cũng không phải là vô địch. Hiển nhiên, bây giờ Liễu Nguyệt Mai muốn mang hắn tới một nơi bí mật, chờ thêm mấy canh giờ, hiệu quả của kim thân lệnh biến mất rồi lại giết hắn. Nhưng mà Lục Diệp sao có thể để cho nàng như mong muốn, lập tức múa trường đao, thi triển thủ đoạn phản kháng. Hiệu quả không lớn, chỉ thoáng trì hoãn tốc độ phi hành của Liễu Nguyệt Mai. Đúng lúc này, Liễu Nguyệt Mai đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua. Lục Diệp nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của nàng ta chớp động một cái. Nhìn theo hướng nàng, hai điểm sáng đập vào mi mắt, lấy tốc độ cực nhanh bay vút tới bên này. Viện binh đã tới. Lục Diệp mừng rỡ, thế nhưng điều khiến hắn cảm thấy nghi hoặc chính là làm sao lại có tới hai người. Ngoại trừ Càn Vô Đương ra thì còn có ai? Ngay sau đó Lục Diệp đã biết là ai tới, bởi vì xa xa một tiếng quát uy nghiêm truyền đến. Mau thả người, nếu không lão phu sẽ cho người chết không có chỗ chôn. Là trưởng giáo. Xem ra lúc Càn Vô Đương tới cũng đã gọi trưởng giáo. Trong lòng Lục Diệp cũng yên tâm. Hắn vội vàng hô to. Trưởng giáo cứu ta. Quay đầu quát Liễu Nguyệt Mai. Người chết chắc rồi, trưởng giáo nhà ta đã tới. Dáng vẻ hắn vô cùng dương dương đắc ý. Trong lòng Liễu Nguyệt Mai tức giận, nhưng cũng biết mình không thể xoay chuyển tình hình, chỉ có thể cắn răng khẽ quát. Đồ vô liêm sỉ. Rồi vỗ ra một chưởng đánh Lục Diệp bay ra ngoài. Hai đại thần hải cảnh Càn Vô Đương và Đường Di Phong truy kích. Nếu nàng ta còn không thả người, tình cảnh kia sẽ không thể vãn hồi. Cho nên mặc dù không cam lòng, nàng ta cũng chỉ có thể bỏ lại Lục Diệp, một mình bỏ chạy. Lục Diệp ổn định thân hình giữa không trung, kim quang của kim thân lệnh bao trùm, lóa mắt như mặt trời. Chưởng giáo và Càn Vô Đương nhanh chóng chạy đến, thấy hắn bình an vô sự. Chỉ là dáng vẻ có chút chật vật, tất cả đều yên tâm. Càn Vô Đương vội vàng nói. Âm tụ đâu rồi? Lục Diệp đáp. Ta và bọn hắn tách nhau ra bỏ chạy, hẳn là bọn hắn đang ở hướng kia. Càn Vô Đương lập tức lao về hướng mà Lục Diệp chỉ, hiển nhiên là đi tìm tung tích của Lâm Âm Tụ. Thấy hắn đi, trưởng giáo mới phân phó cho Lục Diệp. Người chờ chỗ này. Lão Phu đi giết tặc nhân Vạn Ma Lĩnh kia. Người này dám hành hung ở địa bàn Hạo Thiên Minh ta. Thật là đáng giận. Thân hình nhoáng lên đã hóa thành một điểm lưu quang đuổi theo phương hướng Liễu Nguyệt Mai trốn chạy. Có kim thân lệnh bảo vệ, trưởng giáo cũng không lo lắng cho an nguy của Lục Diệp. Nhưng đệ tử môn hạ gặp kiếp nạn này, sao lão có thể thờ ơ? Tặc nhân Vạn Ma Lĩnh dám can đảm làm việc tùy tiện như vậy. Thật sự không để Đường Di Phong hắn vào trong mắt. Hơn nữa bây giờ hắn vừa mới phục khởi, đang lo không có cơ hội lập uy. Cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể bỏ qua? Càn Vô Đương tìm kiếm Lâm Âm Tụ nên không thấy bóng dáng đâu. Trưởng giáo cũng đuổi giết ra ngoài, để lại Lục Diệp ở nguyên tại chỗ trầm ngâm. Rõ ràng là Liễu Nguyệt Mai lấy lớn hiếp nhỏ tới bắt hắn giết hắn. Làm sao đến trong miệng của trưởng giáo lại biến thành tặc nhân Vạn Ma Lĩnh? Ngẫm nghĩ, Lục Diệp giật mình, trời ơi đúng là gừng càng già càng cay, e rằng lần này Liễu Nguyệt Mai giữ nhiều lành ít. Lục Diệp cảm nhận được sự yêu thương của trưởng giáo dành cho mình, trong lòng ấm áp. Ánh sáng kim thân lệnh bao quanh đứng giữa không trung, ít nhiều gì cũng có chướng ngại, hắn lập tức bay xuống yên tĩnh chờ. Cách đó mấy chục dặm, Liễu Nguyệt Mai điên cuồng trốn chạy. Nhưng mà một luồng khí cơ lại như dòi trong xương khóa chặt nàng. Khí cơ sắc bén khiến thần hải cảnh như nàng ta cũng phải âm thầm kinh hãi. Đều là thần hải cảnh, cho dù nàng là thần hải cảnh tầng 7, cũng biết rõ chênh lệch giữa mình và trưởng giáo Bích Huyết Tông rất là lớn. Vị này chính là nhân vật đỉnh phong nhất Cửu Châu từ mấy chục năm trước. Hiện giờ giấu tài mấy chục năm, ai cũng không biết hắn tích lũy nội tình khủng bố ra sao. Cho nên sau khi nàng phát giác được khí tức của Càn Vô Đương và Đường Di Phong, nàng ta hoàn toàn không có bất kỳ lựa chọn nào khác, chỉ có thể bỏ lại Lục Diệp vừa mới bắt giữ, một mình chạy trốn. Đối phương lại đuổi sát không tha, phong thủy luân chuyển cực nhanh. Trước đó không lâu, Lục Nhất Diệp kia còn bị nàng đuổi cho hoảng sợ chạy trốn, nhưng sau đó lại đến phiên chính nàng. Châm chọc cỡ nào chứ? Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn, dù cách mấy chục dặm, Liễu Nguyệt Mai cũng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng lửa giận ngập trời của Đường Di Phong, hắn đang truy kích đến từ phía sau. Nghiệp chướng kìa, ngươi chạy đâu cho thoát? Một tiếng gầm vang như sấm sét nổ vang bên tai, đinh tai nhức óc. Thần niệm mạnh mẽ mà tinh thuần trùng kích xuống, Liễu Nguyệt Mai đúng là choáng váng một lát, thân hình cũng lảo đảo một chút. Lần trì hoãn này, khoảng cách giữa hai bên lại kéo gần 10 dặm. Sau lưng có linh lực chấn động kịch liệt truyền đến. Liễu Nguyệt Mai quay đầu, thấy Đường Di Phong từ từ thò tay ra, từ xa túm về nàng. Dưới một trảo này, thiên địa cũng theo cùng. Liễu Nguyệt Mai lập tức cảm nhận được vị trí của nàng. Thiên địa linh khí trở nên ngưng kết, hóa thành quấy nhiễu khó có thể tả. Nàng không khỏi sinh ra ảo giác như lâm vào trong vũng bùn. Nàng khẽ kêu lên, dốc hết toàn lực, ngăn cản áp lực vô hình đến từ bốn phương tám hướng. Nhưng khi bàn tay to của trưởng giáo đột nhiên nắm chặt, nàng vẫn kêu rên một tiếng, khí cơ quanh thân rung chuyển. Thân hình đột nhiên thoát ra khỏi không gian bị lực lượng trói buộc. Nàng chưa kịp thở một hơi, trưởng giáo đã chụp vào hư không. Một cây roi linh lực đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn nhắm ngay phương hướng Liễu Nguyệt Mai đang đứng, lăng không mà đánh. Roi dài vốn chỉ có mấy trượng, nhưng sau khi đánh ra lại nhanh chóng hấp thu thiên địa linh lực lớn mạnh. Ngay sau đó, roi dài lại hóa thành mấy chục dặm, như thiên hà áp bách Liễu Nguyệt Mai. Liễu Nguyệt Mai quá sợ hãi, hai tay nhanh chóng biến ảo kết ấn, điên cuồng thúc đẩy linh lực bản thân. Chỉ một thoáng, một nụ hoa chớm nở đã xuất hiện nơi chỗ nàng vốn đang đứng. Không thấy bóng dáng nàng đâu, hình như đã bị đóa hoa linh lực bao lấy. Không rõ là thuật pháp phòng ngự gì, nhưng mà một thần hải cảnh như nàng thi triển ra còn rườm rà như vậy, hiển nhiên là vô cùng huyền diệu. Trường tiên quất xuống, nặng nề quất lên trên nụ hoa. Nụ hoa chớm nở lập tức tàn lụi. Liễu Nguyệt Mai từ đó rơi ra. Trên mặt nạ có vô số vết nứt. Dưới lớp mặt nạ, khóe miệng nàng đã tuôn máu. Quay đầu nhìn, không thấy bóng dáng Đường Di Phong. Nhưng mà lại có nguy cơ to lớn từ trên đỉnh đầu áp bách mà tới. Nàng vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy linh lực quanh thân vị trưởng giáo Bích Huyết Tông này dồi dào. Huyết khí cuồn cuộn, cả người nào có già nua. Khí tức kỳ hưng thịnh huy hoàng như mặt trời. Như ưng kích mà đến, vung một quyền về Liễu Nguyệt Mai. Trong con người thâm thúy như tinh không mênh mông, tràn đầy sát cơ và phẫn nộ. Hắn muốn giết mình. Liễu Nguyệt Mai quá sợ hãi. Vốn Đường Di Phong truy kích đến, tuy nàng hoảng loạn, nhưng mà không sợ hãi. Dù như thế nào, nàng cũng là người của Thiên Nguyên Tông. Là người của Hạo Thiên Minh, cho nên nàng cảm thấy cùng lắm thì Đường Di Phong sẽ giao huấn nàng một trận, tuyệt đối không thể thật sự giết nàng. Lần này là nàng ra tay trước, nếu Đường Di Phong thật sự muốn giao huấn nàng, nàng cũng không thể nói gì hơn. Tài nghệ không bằng người mà thôi. Huống chi, lần này nàng còn dùng mặt nạ che lấp dung mạo. Tuy che lấp là thùng rỗng kêu to, nhưng chỉ cần mặt nạ vẫn còn, thì không triệt để bị vạch mặt. Qua nhiều năm như vậy, Thiên Nguyên Tông đã hiểu thấu tính cách của Đường Di Phong, là hạng người không muốn vạch mặt với ai, là hạng người biết lấy đại cục làm trọng nhất. Nhưng mà lần này hiển nhiên Đường Di Phong không hề muốn lấy đại cục làm trọng. Hắn hoàn toàn không quan tâm làm như vậy sẽ dẫn phát hậu quả gì, cũng sẽ không quan tâm Thiên Nguyên Tông có trả thù hay không. Sát khí năng lệ trên người hắn đã nói rõ một chuyện. Lúc này, giờ phút này, ngay tại đây, hắn muốn giết người. Rất nhiều ý nghĩ hiện lên, đồng thời Liễu Nguyệt Mai điên cuồng thúc giục linh lực bảo vệ mình, càng thúc giục pháp trận phòng hộ bảo y của bản thân. Một quyền đánh xuống, bình chướng linh lực gần như không có, pháp trận phòng hộ bảo y kèm theo cũng chỉ kiên trì không đến ba hơi thở, đã bị phá. Một quyền ẩn nhẫn mấy chục năm, cuối cùng hôm nay phải phát tiết tất cả phẫn nộ, để tất cả kẻ dám can đảm gây bất lợi cho Bích Huyết Tông biết được. Đường Di Phong hắn không chết, môn hạ đệ tử sẽ có người che chở. Nịnh mạnh vào ngực Liễu Nguyệt Mai. Răng rắc một tiếng vang. Liễu Nguyệt Mai rơi thẳng xuống mặt đất, máu tươi trong miệng phun ra, gần như có thể thấy mảnh vỡ nội tạng. Bụi bặm nổi lên xung quanh, Liễu Nguyệt Mai té trên mặt đất. Mặt đất bị đập ra một cái hố, trên mặt nạ hiện ra mấy vết nứt, lộ ra dung nhan thê thảm. Nàng chưa kịp đứng dậy, một bàn tay to đã bao trùm đến, giữ khuôn mặt nàng, không cho mặt nạ tiếp tục vỡ vụn ra. Giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai Liễu Nguyệt Mai, khiến cho nàng ta sởn cả tóc gáy. Đeo mặt nạ của ngươi cho tốt. Nó mà nát ra, thì rất là phiền phức. Một quyền khác đã giơ lên, trên quyền phong linh lực phun trào, dù muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng trưởng giáo chưa nện xuống một quyền trí mạng này, một tia sấm sét bỗng dưng sinh ra. Ngay sau đó, sấm sét kia hóa thành lôi quang, đánh thẳng tới ngực của trưởng giáo. Trưởng giáo phản ứng nhanh tới mức nào, thân hình phiêu hốt lùi về sau. Đồng thời, từng tầng bình chướng linh lực xuất hiện trước người. Bình chướng linh lực không ngừng xuất hiện, không ngừng bị nghiền nát. Lôi quang từ từ ảm đạm, trưởng giáo lùi thẳng ra ba dặm mới có thể trừ khử uy năng của lôi quang. Ngẩng đầu nhìn, trong tầm mắt chỉ có một đạo lôi đình cấp tốc bỏ chạy. Trong lôi đình kia là thân hình vô cùng chật vật của Liễu Nguyệt Mai, còn có một đồ vật bộ dáng như một cây đoản mâu. Phá diệt lôi mâu. Trưởng giáo đứng yên tại chỗ không hề truy kích, bởi vì đã đuổi không kịp. Chỉ dựa vào Liễu Nguyệt Mai hoàn toàn không thể tránh khỏi sự đuổi giết của trưởng giáo. Trưởng giáo cũng có vô số loại biện pháp dồn nàng vào chỗ chết. Nhưng hôm nay Liễu Nguyệt Mai mượn nhờ phá diện lôi mâu chi huy trốn đi xa, tốc độ cực nhanh. Chính trưởng giáo cũng đuổi không kịp. Đối với bảo vật trấn phái đại danh đỉnh đỉnh là phá diện lôi mâu, làm sao trưởng giáo có thể xa lạ? Chỉ là không ngờ thứ này lại bị Liễu Nguyệt Mai mang trên người. Chỉ có thể nói nàng phúc lớn mạng lớn, nếu không lần này nàng chắc chắn phải chết. Không thể tận công, ngược lại có chút đáng tiếc. Nhìn qua phương hướng Liễu Nguyệt Mai bỏ chạy, mi mắt trưởng giáo chớp chớp, sát cơ thu liễm, lại khôi phục thành bộ dáng tiên phong đạo cốt. Nhẹ nhàng phủi bụi bặm không tồn tại trên người, trưởng giáo ngự không bay lên, quay trở về đường cũ. Lục Diệp vẫn còn đang đứng tại chỗ chờ, không lâu sau, Càn Vô Đương đã mang theo Tiêu Tinh Hà và Lâm Âm Tụ trở về. Hắn là một đại tu thần hải cảnh, muốn tìm người vẫn rất đơn giản, huống chi giữa hắn và Lâm Âm Tụ còn có thể tùy ý liên hệ. Nhìn thấy Lục Diệp lẻ loi một mình ở đây, Càn Vô Đương lập tức sinh ra một tia dự cảm không lành. Đường lão đâu rồi? Lục Diệp bẩm báo chi tiết. Dạ, trưởng giáo đi truy sát tặc nhân vạn ma lĩnh kia. Khuấy mắt của Càn Vô Đương giật giật. Ai nói với người là tặc nhân của vạn ma lĩnh? Dạ, là trưởng giáo nói. Lục Diệp trả lời đúng lý hợp tình. Hơn nữa, nàng ta còn dùng thân phận thần hải cảnh truy sát những chân hồ cảnh chúng ta. Không phải là vạn ma lĩnh hay sao? Chẳng lẽ là người của Hạo Thiên Minh? Lâm Âm Tụ. Người nói, ta nói có đúng không? Cái đầu nhỏ của Lâm Âm Tụ gật thành gà con mổ thóc. Dạ, đội trưởng nói đúng. Càn Vô Đương nhìn Lâm Âm Tụ nhu thuận vô cùng, đột nhiên thấy tim mình quá đau. Đè nén tình cảm tích tụ trong lòng, dằn dò. Các người, chờ ở đây cho ta. Nói rồi hắn phóng lên trời. Hắn đã nhận thấy được tính nghiêm trọng của sự việc. Hiển nhiên Đường lão đã sinh ra sát tâm với Liễu Nguyệt Mai. Hơn nữa, Liễu Nguyệt Mai đeo mặt nạ, Đường lão nói nàng là tặc nhân vạn ma lĩnh, cũng không ai có thể phản bác gì. Nhưng nếu thật sự giết Liễu Nguyệt Mai, sự việc sẽ không dễ kết thúc, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến địa vị đoàn trưởng lão của Đường lão. Đại tu thần hải cảnh tự giết nhau, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, việc này truyền ra đều không có chỗ tốt đối với Đường lão. Hắn chỉ hy vọng mình còn kịp ngăn. Chỉ hy vọng Liễu Nguyệt Mai có thể kiên trì lâu hơn chút. Mới bay không bao xa, đã thấy dù Đường Di Phong nhàn nhã từ bên kia bay trở về, vội vàng nghênh đón khẩn trương nói. Đường lão à? Ai, Trưởng gia hút khẽ thở dài. Người nọ, nàng sống hay chết? Để nàng chạy thoát rồi, trưởng giáo trả lời. Càng vô đương thở phào một tiếng. Ôi, tốt rồi, trốn rất tốt. Chỉ cần người nọ không chết cũng không phải là đại sự gì. Xem ra chính mình vẫn là suy nghĩ nhiều. Bằng thủ đoạn của Đường lão, nếu thật sự muốn giết nàng, người nọ tuyệt đối không thể còn sống. Bây giờ nàng đã trốn chạy, hiển nhiên Đường lão đã hạ thủ lưu tình. Đương nhiên trưởng giáo nhìn ra suy nghĩ trong lòng Càn Vô Đương, nhưng mà cũng không tính giải thích, chỉ hô. Đi thôi. Sở dĩ chuyến đi này không thể tận công, thật sự là do Liễu Nguyệt Mai mang theo phái diện lôi màu. Nếu như không có trấn tông chi bảo này mang theo, thì nàng ta chắc chắn phải chết. Chỉ có thể nói vận khí của nàng ta không tệ. Bảo vật này vốn là nàng ta mượn từ tông môn để công quan. Gần đây, Kinh Lan Hồ Ải chiến sự bận rộn, cũng không có thời gian trả vật này, cho nên vẫn luôn mang theo bên người, không ngờ có thể nhờ vào đó mà bảo mệnh. Nếu như buổi tối mấy ngày trước, nàng trả lại bảo vật này cho tông môn, kết cục đã khác. Hai người trở về chỗ đám người Lục Diệp, xa xa đã thấy kim quang sáng chói trên người hắn, chói mắt vô cùng. Lâm Âm Tụ bày ra bộ dáng cực kỳ hiếu kỳ, không ngừng chọc chọc tầng kim quang kia, còn hỏi một vài vấn đề khiến Lục Diệp đau lòng tới mức không thể hô hấp. Tầng kim quang này giá trị trọn vẹn 20 vạn chiến công đấy. Đệ tử Tiêu Tinh Hà bái kiến trưởng giáo. Đại hán khí độ hào phóng dập đầu xuống đất quỳ mãi không dậy. Trưởng giáo đỡ hắn dậy, gương mặt đầy áy náy. Lão già này vô dụng, mấy năm nay đã khiến cho người chịu khổ rồi. Tiêu Tinh Hà lắc đầu. Dạ không, là do đệ tử vô dụng, làm trưởng giáo mất mặt, suýt nữa còn làm liên lụy đến tiểu sư đệ. Trưởng giáo nói, huynh đệ nhà các ngươi, không cần để ý những thứ này. Nhất Diệp sư đệ ngươi là người có tiềm lực, nhưng thời gian tu hành còn ngắn, làm việc không khỏi không chu toàn. Ngày sau, ngươi và hắn làm việc chung, phải nhắc nhở hắn nhiều hơn. Dạ vâng. Tiêu Tinh Hà cung kính đáp. Lúc trưởng giáo và Tiêu Tinh Hà nói chuyện, Lục Diệp đứng nguyên tại chỗ cúi gằm xuống đất. Không vì gì khác, chỉ có một ánh mắt sắc bén vẫn luôn nhìn chăm chăm hắn, khiến cho toàn thân hắn không thể nào tự tại được. Mà ánh mắt này bất ngờ lại đến từ cấp trên của mình. Có lẽ Càng Vô Đương có lời gì muốn hỏi hắn nhưng lại ngại trưởng giáo ngay trước mặt. Hắn lại không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể ấn xuống. Nhưng chắc chắn là rất bất mãn đối với chuyện Lục Diệp mới vào luật pháp ti chưa tới 2 ngày, đã mang theo Lâm Âm Tụ đến nơi hiểm địa, làm chuyện nguy hiểm bậc này. Đi thôi, về Hạo Thiên Thành trước. Càng Vô Đương hô. Một lát sau, hai vị đại tu thần hải cảnh mang theo 3 vị chân hồ phóng lên trời, lao về phía Hạo Thiên Thành. Đường về rất an ổn. Chỉ ngắn ngủi không đến 2 canh giờ đã quay trở về trong Hạo Thiên Thành. Cả người Lục Diệp được kim quang bao trùm, dĩ nhiên khiến không ít tu sĩ lui tới chú ý, nhìn hắn mà tấm tắc lấy làm kỳ. Có người nhận ra đây là người gia trì kim quang của Kim Thân Lệnh, càng sợ hãi thán phục không thôi. Dù sao, vật như Kim Thân Lệnh, đa số người đều chỉ nghe nói, hoàn toàn không có tận mắt thấy, đừng nói là vận dụng, không khỏi thấy mới lạ. Lục Nhất Diệp, ngươi đi theo ta. Càng Vô Đương chắp hai tay sau lưng cũng không quay đầu mà gọi Lục Diệp, trực tiếp bay về phía đại điện luật pháp ti. Lục Diệp từ biệt trưởng giáo, vội vàng đuổi theo. Một lát sau, trong đại điện của luật pháp ti, Càng Vô Đương phẫn nộ vỗ bàn, gào thét bên tai Lục Diệp. Người có biết Kinh Lan Hồ Ải là ai làm đương gia hay không? Người có biết Liễu Nguyệt Mai kia là ai không? À, người biết, đúng chứ. Biết rồi mà còn dám đi. Chính người đi thì thôi, vậy mà còn mang theo Âm Tụ. Ngươi thật sự là to gan, không biết điều. Lục Diệp đứng trước bàn không phản bác, cũng không tranh luận. Càng Vô Đương gào thét một hồi lâu, tức giận mới giảm bớt, trừng mắt liếc Lục Diệp, hữu khí vô lực. Nói cho ta nghe một chút đi, ngươi còn muốn điều động người nào từ cửa ải tiền tuyến, đều báo danh sách lên. Bản tỷ chủ sẽ tự mình nghĩ biện pháp cho ngươi. thật sự là sợ rồi, lần này không để ý một cái, tiểu tử trước mắt này đã đi trêu chọc Liễu Nguyệt Mai. Nếu không phòng ngừa rắc rối chưa xảy ra, lần sau có lẽ hắn sẽ đi trêu chọc Dư Hoa Cẩn. Cũng là do hắn quá sơ suất, lúc trước Lục Diệp muốn hắn ký tên và lệnh điều động nhân viên tự do, hắn hoàn toàn không nghĩ quá nhiều. Dù sao theo hắn cảm thấy mặt mũi của ty chủ luật pháp ty ai sẽ không cho. Ai ngờ lại gặp phải chuyện hôm nay. Càng chưa từng nghĩ đến Lục Diệp lại to gan như vậy. Chỉ mới là chân hồ cảnh đã dám tiến về loại địa phương như Kinh Lan Hồ Ải. Đa tạ đại nhân đã ưu ái. Tạm thời ty chức không muốn điều động người. Lục Diệp trả lời. Tiểu đội 6 người, bây giờ có 3. Còn ba danh ngạch hắn là chuẩn bị lưu lại cho đám tứ sư huynh. Tình cảnh của tứ sư huynh không tốt hơn tam sư huynh là bao. Về sau lại vào châu vệ, dĩ nhiên là gia nhập luật pháp ty với hắn sẽ khá thỏa đáng. Nghe Lục Diệp nói vậy, Càn Vô Đường mới hơi ổn định, giơ tay chỉ ra ngoài cửa. Mấy ngày gần đây, cách xa ta một chút, đừng để cho ta nhìn thấy ngươi. Vậy ty chức xin cáo lui. Lục Diệp ôm quyền, quay người lui ra. Ra khỏi đại điện luật pháp ty, Lục Diệp đi thẳng tới thiên cơ điện gần nhất. Một lát sau, bên trong chiến công các, Lục Diệp đứng trước bệ đá trao đổi kim thân lệnh, nặng nề thở dài. Cuối cùng vẫn nhịn đau khổ đổi ra một tấm kim thân lệnh khác. Đồ bảo vệ tính mạng luôn phải chuẩn bị một phần, dù phải trả giá lớn hơn. Điều tra chiến công chỉ còn hơn 30,000 mà thôi. Lục Diệp nhớ rõ trước đó không lâu, chiến công của hắn bất ngờ cao tới hơn 52,000. Lúc này mới không đến 10 ngày, vậy mà chỉ còn có 30,000. Quả nhiên chiến công là mãi mãi không có đủ. Cũng may trước đó hắn đổi không ít linh ký màu vàng, tạm thời không thiếu đồ để tu hành. Hơn nữa mỗi tháng đều có nguồn chiến công cố định. Qua vài ngày nữa, chờ phát lương tháng và kết toán bạo liệt hỏa linh thạch, trong tay là có thể dư giả. Đang muốn trở về tiểu viện, ân ký chiến trường chợt có tin tức truyền đến. Lục Diệp điều tra, phát hiện là tin tức của canh võ vương, hẹn gặp hắn ở Bách Hương Lâu. Tất nhiên, Lục Diệp đồng ý. Lần trước khi hắn đưa tin cho canh võ vương, tiểu đội Giáp Tam đang chấp hành nhiệm vụ. Bây giờ hẳn là đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Bách Hương Lâu chính là nơi Lục Diệp và tiểu đội Giáp Tam uống rượu lần trước, tất nhiên xe nhẹ đường quen. Đến nơi, được người dẫn đường, trực tiếp đi qua đại sảnh, tiến vào một gian tiểu viện ở phía sau. Trong tiểu viện có cầu nhỏ nước chảy, dòng nước uốn lượn, bốn phía xanh tươi hòa quyện vào nhau, hoàn cảnh hợp lòng người. Giữa tiểu viện có đình nghỉ mát, trong đình nghỉ mát có một cái bàn, mấy người chia ra ngồi hai bên trái phải, chính là mấy người canh võ vương và tiểu đội Giáp Tam. Trên bàn bày đầy đồ ăn tinh mỹ, mùi thơm ngào ngạt. Lúc Lục Diệp đến, năm người tiểu đội đang uống rượu mua vui, không khí vô cùng vui vẻ. Trên cơ bản, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ trở về, tiểu đội Giáp Tam đều sẽ tới nơi này tụ tập một lần. Một là ăn mừng hoàn thành nhiệm vụ, hai cũng là chiêu cố sinh ý nơi đây. Lần trước, Lục Diệp đã nhìn ra, hình như là canh võ vương và bà chủ Bách Hương Lâu này có chút quan hệ không tầm thường. Mặc dù tất cả mọi thứ trong Hạo Thiên Thành thuộc về Hạo Thiên Minh, ví dụ như những phòng ốc cho người nghỉ chân, bất kỳ châu vệ nào đến Hạo Thiên Thành đều có thể nghỉ ngơi bên trong. Chỉ cần không quấy rầy đến người khác là được, cũng sẽ không thu phí tổn. Nhưng cũng có một ít là cho bên ngoài thuê. Có chút tu sĩ có môn lộ, có thể ở Hạo Thiên Minh thuê chút sân bãi, làm chút nghề nghiệp của mình. Thiên cơ thương minh thuê rất nhiều nơi trong Hạo Thiên Thành để làm ăn, hàng năm đều mang đến lợi nhuận khổng lồ cho binh châu vệ. Lục Diệp không rõ xuất thân của bà chủ Bách Hương Lâu là gì, chỉ là lần trước gặp mặt một lần thôi, hai bên cũng không có quá nhiều quan hệ. Lục Diệp cũng không quan tâm chuyện này lắm, nhưng có thể kinh doanh một tửu lâu ở địa phương như Hạo Thiên Thành, bản thân hẳn phải có chút bối cảnh, hoặc là canh võ vương ở giữa giúp đỡ. Thấy Lục Diệp đến, đám người tiểu đội Giáp Tam nhiệt tình đón chào, an vị hắn ở vị trí bên cạnh canh võ vương. Còn chưa nói, trước tiên rót đầy 3 chén rượu, nói là hắn đến muộn sẽ bị phạt, vân vân. Sau đó một đám người cười mỉm nhìn hắn. Lục Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận phạt, dẫn tới mấy người ầm ầm trầm trồ khen ngợi. bầu không khí trở nên náo nhiệt. Tuy chỉ kề vai chiến đấu một lần, nhưng Lục Diệp đã lưu lại ấn tượng quá sâu sắc trong tiểu đội Giáp Tam. Ai mà không hy vọng có đồng đội như vậy. Lần này Canh Võ Vương đưa tin cho Lục Diệp cũng chính là vì việc này. Nghe nói sư đệ đã vào luật pháp ti. Canh Võ Vương hỏi, những người khác cũng đều nhìn về phía này. Vâng, gia nhập mấy ngày trước. Lục Diệp gật đầu đáp. Tiêu Nhập Vân kêu lên. Lục sư đệ đã vào luật pháp ti. Sao không gia nhập tiểu đội Giáp Tam của chúng ta? Đội ngũ của chúng ta vừa vặn thiếu một người. Rồi quay đầu nhìn về Canh Võ Vương. Đội trưởng à, không ngại, đi nói với ti chủ một chút đi. Để ti chủ điều Lục sư đệ đến đội ngũ của chúng ta. Canh Võ Vương lắc đầu. Muộn rồi. Lục sư đệ người ta hiện nay cũng là đội trưởng của một đội. Mấy người ngạc nhiên, Lục Diệp cũng ngạc nhiên. Ủa? Đội ngũ sư huynh còn thiếu một người hả? Canh Võ Vương gật đầu. Vẫn chưa được bổ sung. Ôi cái tên lừa gạt này. Lục Diệp không khỏi cắn răng. Lần trước Càn Vô Đương rõ ràng nói với hắn rằng tiểu đội Giáp Tam đã đầy đủ quân số. Còn nói những đội ngũ khác của luật pháp ti đều không có danh ngạch. Cho nên mới muốn hắn nhận chức đội trưởng đổi thành một đội khác. Bây giờ xem ra hoàn toàn không phải vậy rồi. Càn Vô Đương chính là muốn hắn làm đội trưởng của một đội ngũ mới. Là vì Lâm Âm Tụ ư? Nhưng mà vì điều gì? Lâm Âm Tụ có tu vi chân hồ tầng 7. Thật sự muốn làm ở luật pháp ti, tùy tiện an trí đến đội ngũ nào cũng được. Tướng mạo nàng không tầm thường, có lẽ không có đội ngũ nào không hoan nghênh. Canh Võ Vương ngầm hiểu, nhếch miệng cười. Có phải ti chủ đại nhân đã nói gì với ngươi không? Lục Diệp rầu rĩ. Ban đầu, ti chủ đại nhân nói muốn điều ta vào tiểu đội Giáp Tam, cũng đã nói xong. Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì là bảo ta vào một đội khác, đảm nhiệm chức đội trưởng. Canh Võ Vương gật đầu. Ti chủ đại nhân coi trọng ngươi, đây là chuyện tốt. Lục Diệp luôn cảm thấy mà chuyện không có đơn giản như vậy, nhưng cụ thể là nguyên nhân gì hắn nghĩ mãi mà không có ra. Nhưng Lục sư đệ chỉ là tu vi chân hồ tầng 1. Chấp pháp đường chúng ta không có đội trưởng tu vi thấp như vậy, ti chủ đại nhân không khỏi quá bất công. Tiêu Nhập Vân nhíu mày sau khi nói xong mới ý thức được điều không ổn. À, Lục sư đệ chưa có trách ta nha. Ta là người nói chuyện không có đầu óc, không phải ta nói tu vi người thấp. Tính cách của Tiêu Nhập Vân thế nào Lục Diệp cũng hiểu rõ, đương nhiên sẽ không bởi vậy mà sinh ra khúc mắc. Chân hồ tầng 1 ư? Canh Võ Vương chậm chậm lắc đầu. Ta thấy Lục sư đệ bây giờ không chỉ là chân hồ tầng 1 đâu. Lục Diệp không thúc giục linh lực, mặc dù hắn không nhìn ra sâu cạn, nhưng vẫn cảm giác tu vi của Lục Diệp đã không còn như trước. Mộc Tranh hiếu kỳ. Sư đệ à, tu vi ngươi bây giờ là gì? Chân hồ cảnh tầng 3. Lục Diệp cũng không giấu giếm. Tầng 3? Khang Viễn Kiều và Thượng Quan Thu đều khiếp sợ. Lúc này mới bao lâu chứ, vậy mà đã thăng lên 2 tầng cảnh giới. Chân hồ cảnh có thể tu hành nhanh chóng như vậy sao? Lục Diệp cười nói. Cũng nhờ có chu vị trong nom lần trước, nhờ có nhiệm vụ lần trước, khiến ta đã nhận được không ít chiến công. Cho nên ta đổi lấy một ít linh ký màu vàng dùng để tu hành. Nhưng mà vậy cũng quá nhanh rồi. Mộc Tranh vẫn khó có thể tin, cho dù có đủ tài nguyên tu hành, tốc độ tăng tu vi lên này cũng chưa từng nghe. Lục sư đệ thiên tư xuất chúng, các ngươi không làm được, nhưng mà người khác có thể làm được. Canh Võ Vương giơ chén rượu lên. Nào, mừng Lục sư đệ gia nhập luật pháp ti. Chúc Lục sư đệ tu vi tinh tiến thần tốc, 3 lần nhiệm vụ này của chúng ta hoàn thành viên mãn. Mọi người cùng uống. Hiển nhiên, Tử Lực Mộc Tranh có chút kém, uống tới khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn qua thấy đáng yêu. Đúng lúc này có người chậm rãi đi đến, là một phụ nhân xinh đẹp thân hình đẩy đà. Lục Diệp đưa mắt đảo qua, người này chính là bà chủ của Bách Hương Lâu. Chào tổ tử. Thấy nàng đến, đám người tiểu đội Giáp Tam vội vàng ân cần thăm hỏi. Một tiếng gọi tổ tử này làm gương mặt bà chủ Bách Hương Lâu đỏ bừng, thoáng nhìn Canh Võ Vương cười ngây ngô, nhịn không được mà giận hắn một chút. Tới đây, tặng cho các ngươi 2 bình rượu ngon. Tuy rượu ngon, nhưng mà không nên uống quá chén. Phụ nhân này tiến lên, ngồi ngay ngắn bên cạnh canh võ vương, rót cho hắn một chén, lại rót cho mình một chén. Nói chuyện phím đôi câu, Lục Diệp nhìn về bên này. Lần trước, ta đã gặp qua tiểu huynh đệ này. Võ vương à, đây là đội viên mới gia nhập của ngươi sao? Canh võ vương thở dài. Ta cũng muốn, đáng tiếc không phải. Đây là lục sư đệ của Bích Huyết Tông, Lục Nhất Diệp. Bây giờ cũng đang làm việc ở chấp pháp đường, được ty chủ đại nhân coi trọng, đã là vị trí đội trưởng. Đội trưởng trẻ tuổi như vậy sao? Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Phụ nhân này kinh ngạc không thôi. Sư tỷ quá khen rồi. Lục Diệp khiêm tốn. Phụ nhân này nâng chén. Thiếp thân Thẩm Mạn Tư. Còn phải thỉnh sư đệ chiêu cố nhiều hơn cho ngày sau. Là người một nhà, hẳn là vậy rồi. Lục Diệp mỉm cười đáp. Thẩm Mạn Tư kính Lục Diệp một ly, lại uống cùng những người khác mỗi người một chén. Mặt không đỏ, thở không gấp. Lúc này mới mở miệng. Tiền đường còn có một số việc, ta không tiện ở lại lâu. Các người cần gì, cứ việc phân phó. Tẩu tử đi làm việc đi. Tiêu Nhật Vân mở miệng, canh võ vương cũng nói. Đi đi. Trông rất là giống đương gia. Thẩm Mạn Tư đi rồi, Tiêu Nhật Vân mới mở miệng. Đội trưởng ạ, khi nào thì cưới tẩu tử? Nàng là một nữ nhân, luôn xuất đầu lộ diện ở chỗ này, cũng không phải là chuyện tốt đâu. Canh võ vương cười khổ. Sao ta lại không muốn, nhưng nàng có tính toán của riêng nàng, có một số việc không thể cưỡng cầu. Thôi, đừng nói chuyện này nữa, cứ uống rượu đi. Uống rượu không ngừng. Lục Diệp rất ít khi trải qua chuyện như vậy, cũng cảm thấy thú vị. Mãi cho đến chạng vạng tối, mọi người mới tản đi, trở về tiểu viện của mình. Lâm Âm Tụ trước tiên tiến lên đón. Đội trưởng, ngươi trở về rồi. Có việc gì ư? Không có việc gì, thấy ngươi mãi không về, ta cho rằng ngươi có chuyện gì rồi. Nhưng mà mùi rượu nồng nặc quá đi thôi. Ngươi đi uống hoa tử sao? Không, đừng có nói bậy. Quay đầu nhìn một chút. Tam sư huynh của ta đã quay về chưa? Chưa, chắc là bên đường lão đó. Được rồi, ta muốn tu hành một thời gian. Có chuyện gì có thể báo cho ta biết bất cứ lúc nào. Biết rồi. Lâm Âm Tụ nhu thuận đáp. Lục Diệp đi vào gian phòng ở giữa, kích phát rất nhiều cấm chế, thúc giục linh lực xua tan tự ý của bản thân. Y y lắc mình ra khỏi cơ thể hổ phách, ngoan ngoãn ngồi xuống một bên, chờ cùng nhau tu hành. Lần trước Lục Diệp đổi được 20 đạo linh ký màu vàng từ trong chiến công cát, lúc trước cũng chỉ dùng mấy đạo mà thôi, còn thừa một lượng lớn. Đã 3 tháng kể từ khi tấn thăng chân hồ cảnh tầng 3, cảnh giới vững chắc là lúc tăng tu vi. Lục Diệp bóp nát một đạo linh ký màu vàng, bột mịn màu vàng hóa thành vòng xoáy, thiên địa linh lực tinh thuần nồng đậm từ trong đó tuôn ra. Hắn lại thúc giục uy năng của thiên phú thụ, rễ cây không thể nhận ra bằng mắt thường chui vào trong vòng xoáy, hấp thu linh dịch tinh thuần bên trong. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, Lục Diệp đã tiêu hao 3 đạo linh ký màu vàng, tu vi của hắn đã tăng lên tới chân hồ tầng 4. Sở dĩ có thể nhanh như vậy, tất nhiên là bởi vì tích lũy 3 tháng gần đây, còn có trước đó đã từng gián đoạn vận dụng linh ký màu vàng tu hành. 4, 7 là nấc. Mặc dù tầng 4 chỉ cao hơn tầng 3 một tiểu cảnh giới, nhưng thực lực lại tăng lên rất nhiều. Lục Diệp cũng có thể rõ ràng cảm nhận được linh lực trong cơ thể đang biến hóa rất nhỏ. Tu vi tầng 4, linh lực bản thân đã đạt tới trình độ tứ chuyển, so với lúc mới vào chân hồ. Linh lực tinh thuần hơn rất nhiều lần, kể từ đó, thúc giục linh lực có thể phát huy thực lực, cũng có thể theo đó trở nên mạnh mẽ hơn. Lục Diệp vẫn không ngừng tu hành, hắn vẫn duy trì tốc độ tiêu hao một đạo linh ký màu vàng mỗi ngày. Mãi cho tới khi linh ký màu vàng trong tay tiêu hao hầu như không còn, mới coi như dừng lại lần tăng tu vi này, mà tu vi của hắn cũng đã lên đến chân hồ tầng 5. Phương thức tu hành trộm thiên cơ chỉ thuộc về hắn, mang đến cho hắn lợi ích thật sự quá nhiều. Người bên ngoài tu hành cho dù dùng linh ký màu vàng cũng chỉ có thể hấp thu thiên địa linh lực từ trong vòng xoáy tản mát ra. Nhưng mà hắn thì khác, rễ của thiên phú thụ thăm dò vào trong vòng xoáy, đó là thuần túy cướp đoạt, hiệu suất tu hành cao hơn tình huống bình thường nhiều. Chỉ trong vòng 20 ngày ngắn ngủi, tu vi đã tăng lên 2 tầng, ít nhiều gì cũng có chút kinh thế hải tục. Lục Diệp vốn còn đang suy nghĩ có nên dùng ngụy uy để che giấu tu vi hay không, miễn cho người ta đa nghi. Nhưng cẩn thận suy nghĩ thì vẫn thôi. Tốc độ tăng tu vi của hắn có thể che giấu được nhất thời, nhưng mà không thể che giấu cả đời, sẽ luôn bại lộ ra. Nhất là hiện giờ, hắn thường xuyên tiếp xúc với một số đại tu thần hải cảnh, càng khó che giấu. Cũng may, lúc trước, hắn đã nói qua với Càn Vô Đường, thiên tư của hắn tuyệt đỉnh, thiên phú tới 64 lá. Kể từ đó, thực lực nhanh chóng tăng lên bao nhiêu, cũng có thể tìm được một ít căn nguyên. Về phần Càn Vô Đường quay đầu lại phát hiện hắn đã là tầng 5 sẽ nghĩ như nào, Lục Diệp cũng lười quản. Chiến công lại tăng lên là bổng lộc hàng tháng phát ra. Hơn nữa hôm nay cũng chính là ngày giao nhận bạo liệt hỏa linh thạch với trình tu. Lục Diệp đã luyện chế xong bạo liệt hỏa linh thạch, hơn nữa còn là chuyện luyện chế rất nhiều. Chỉ cần giao phó đúng hạn là được. Chờ bạo liệt hỏa linh thạch giao phó xong lại có một khoản chiến công lớn. Trong phòng, Lục Diệp đứng dậy. Y Y thấy vậy, buông lách mình trốn vào trong cơ thể hổ phách. Không cần ẩn giấu, Lục Diệp nói. Y Y khó hiểu nhìn hắn. Lâm Âm Tụ vừa là thành viên tiểu đội, lại ở bên này, chung quy là tránh không khỏi. Hơn nữa, ngươi cũng nên đi gặp Tam Sư Huynh. Nghe lời ngươi, Y Y cười ngọt ngào. Lục Diệp đẩy cửa phòng ra, ngạc nhiên phát hiện bên ngoài tuyết rơi dày đặc, rõ ràng đã là mùa đông. Thảo nào trước khi bế quan tu hành, hắn cảm giác xung quanh có chút mát mẻ. Biên hóa bốn mùa không ảnh hưởng nhiều đến quần thể tu sĩ, dù sao các tu sĩ có linh lực hộ thể, nóng lạnh bất xâm, thay đổi bình thường tu sĩ đều không để ý. Trong sân có thêm một hàng người tuyết. Lâm Âm Tụ đang bận rộn trước mặt một người tuyết chưa thành hình, tâm tính rất trẻ con. Nghe được động tĩnh sau lưng, nàng quay đầu vui vẻ nói. Đội trưởng, ngươi xuất quan. Còn chưa dứt lời, nàng đã thấy Y Y đứng bên cạnh Lục Diệp, cảm thấy rất ngạc nhiên. Bởi vì cho tới bây giờ, nàng chưa từng thấy Y Y, cũng hoàn toàn không nhận thấy được Y Y vào phòng Lục Diệp từ khi nào. Không khỏi có chút suy nghĩ miên man. Thảo nào tuổi còn trẻ có thể lập tức bế quan nhiều ngày, thì ra là có mỹ nhân làm bạn. Vị này là... Lâm Âm Tụ không biết nên xưng hô với Y Y ra sao. Lục Y Y, muội muội ta. Lục Diệp mở miệng giới thiệu. Thì ra là Y Y sư muội. Lâm Âm Tụ giật mình, thầm nghĩ, hình như mình nghĩ sai rồi. Người này không phải nữ nhân của đội trưởng mà là muội muội. Chỉ là nàng vẫn không rõ vị muội muội này của đội trưởng xuất hiện từ đâu ra. Mỗi người đều tự chào hỏi, Lục Diệp nói. Gần đây, trong ty có chuyện gì không? Không có. Lâm Âm Tụ lắc đầu, Lục Diệp không khỏi nhíu mày. Lúc hắn bế quan tu hành vẫn luôn không dám đắm chìm quá mức. E là có tin gì truyền đến mà mình không phát giác được. Lại không ngờ mình bế quan gần 20 ngày, trong ty lại không có nhiệm vụ truyền đạt. Từ khi nào chấp pháp đường lại thanh nhàn như vậy, hình như có chút không đúng. Cửa phòng bên cạnh đẩy ra, Tiêu Tinh Hà đi ra. Lục Diệp dẫn Y Y tiến lên nghênh đón. Tam sư huynh. Tiêu Tinh Hà khẽ gật đầu. Nghe nói người bế quan tu hành nên ta không quấy rầy ngươi. Xem dáng vẻ của ngươi, có thu hoạch gì không? Dạ, tu vi có tăng lên đôi chút. Lục Diệp đáp. Tam sư huynh, thương thế của huynh đã khỏi chưa? Đã khôi phục rồi. Tiêu Tinh Hà gật đầu, lại nhìn Y Y sau lưng Lục Diệp. Đây là Y Y sư muội, có đúng không? Y Y đi ra từ sau lưng Lục Diệp, dịu dàng hành lễ. Dạ, bái kiến Tam sư huynh. Nàng lại có chút tò mò. Nhưng mà, Tam sư huynh biết ta ư? Trước đó, từng nghe trưởng giáo nhắc tới, cũng không nghĩ sư muội lại đáng yêu như vậy. Y Y ngại ngùng cười, lại quay đầu nhìn người tuyết trong sân, lộ ra nét mặt khát vọng. đi chơi đi. Lục Diệp mở miệng nói. Y Y hoan hô một tiếng vọt vào trong sân, đắp người tuyết cùng Lâm Âm Tụ. Tuyết lớn tung bay, tuy rằng hai tiểu cô nương gặp nhau lần đầu, nhưng mà trông rất hợp ý. Không bao lâu sau đã cười nói vui vẻ. Dưới hành lang, Lục Diệp và Tiêu Tinh Hà đứng sóng vai, vui vẻ quan sát một màn này, tâm tình cũng không khỏi vui lên. Còn chưa cảm ơn sư đệ đã cứu ta từ bên kia ra. Tiêu Tinh Hà bỗng mở miệng nói. Sư huynh, người một nhà chúng ta mà, không nói chuyện hai nhà. Tiêu Tinh Hà nhếch miệng cười. Cho nên, ta đang do dự, có nên nói lời cảm tạ với người không? Được rồi, coi như ta chưa nói đi. Sư huynh, ta có một chuyện không hiểu. Người muốn hỏi, tại sao Thanh Đế Thành lại mặc kệ ta? Không sai. Chuyện bên Kinh Lan Hồ Ải, Thanh Đế Thành không xen tay vào được. Cho nên, mặc dù có lòng cũng vô lực. Có lẽ người biết, chủ của cửa ải có quyền điều phối tuyệt đối đối với tướng sĩ dưới trướng, nhất là vào thời chiến. Không phải Thanh Đế Thành chưa từng nghĩ muốn điều ta ra khỏi Kinh Lan Hồ Ải. Cũng từng thử vài lần, nhưng người ta không có thả người. Thanh Đế Thành còn có biện pháp gì đây? Giống như lần này, nếu Liễu Nguyệt Mai cố ý không thả ta rời đi, ta cũng không đi được. May mà có sư đệ ngươi thông minh đã lừa gạt nàng ta ký thiên cờ khế. Lục Diệp gật đầu. Nói vậy, nguyên nhân không phải là do Thanh Đế Thành. Thế nhưng đã biết Liễu Nguyệt Mai như vậy, vì sao lúc trước lại để cho ngươi tiến vào Kinh Lan Hồ Ải? Đi cửa ải khác cũng vậy thôi. Khi ta tới Kinh Lan Hồ Ải, bên đó không phải do Liễu Nguyệt Mai đương gia. Sau đó Liễu Nguyệt Mai mới tới. Ngươi phải biết là chủ cửa ải cũng có thể điều động. Thiên Nguyên Tông thật đúng là nhọc lòng rồi. Nét mặt của Lục Diệp lạnh đi. Một phần nhỏ thôi. Tiêu Tinh Hà mở miệng nói. Đa số mọi người đều hành sự trong quy tắc. Nhưng luôn có một số người không để ý quy tắc. Chung quy không thể làm gì được. Được rồi, lần này trưởng giáo cũng coi như đã giáo huấn người kia. Trưởng giáo vốn là muốn giết nàng, chỉ tiếc trên người người kia mang theo bảo vật trấn tông của Thiên Nguyên Tông phá diệt lôi màu. Món bảo vật kia có uy năng rất lớn, nàng ta mượn bảo vật này để bỏ chạy, trưởng giáo cũng không thể làm gì. Ồ, lão đầu tử hung ác như vậy sao? Lục Diệp ngạc nhiên, nhưng mà ngẫm lại, lúc ấy trưởng giáo đã đưa người kia vào trong danh sách tặc tử của Vạn Ma Lĩnh. Đối đãi với tặc tử của Vạn Ma Lĩnh dĩ nhiên là muốn giết cho thống khoái. Lần này, lão đầu tử ngoi lên, trở nên cường thế hơn trước kia nhiều rồi. Kết thúc tập 240 Bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.